Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 168, đại kết cục Hạ Lăng Mộ Đế Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một, thị chấm, cậu là ai? Sĩ Lương mỉm cười, tôi là bố cậu. Loạt xoạt, Sĩ Lương vứt bó củi khô trong lòng, vồ lên như gấu đè đế chấm xuống đất. Hà, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi. Chết đi chết lại có thú vị không? Chơi tôi phải không? Hoa năm cánh gây sự thì cậu xử bọn họ đi chứ. Chết cái gì mà chết? Cậu lại đang tính toán cái gì? Còn giấu ông đây, còn để ông đây chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này tìm cậu. Tìm cậu thì thôi đi, còn để tôi bắt gặp cậu tán gái. Cậu vậy mà còn dám không nhận ra tôi, còn không thèm để ý đến tôi. Chết đi. Đế chấm không hiểu tên nhóc xinh đẹp bị điên đang cưỡi trên người cậu rốt cuộc đang gào thét những gì. Sắc mặt trầm xuống, đẩy Sĩ Lương ra, ai ngờ Sĩ Lương còn hổ báo hơn cậu tưởng. Ba chân bốn cẳng đè đế chấm xuống. Toki là một tay cận chiến cừ khôi. Hai cổ tay của đế chấm bị khống chế chặt chẽ. Trong lòng dâng lên một tia tức giận, chỉ thấy ý niệm của cậu vừa đổ. Âng! Một luồng sức mạnh do linh chất hóa thành chém về phía vai Sĩ Lương. Nhưng Sĩ Lương là ai? Cậu cũng khẽ độ, ân ý niệm, luồng sức mạnh chém tới trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cậu, đôi mắt bình tĩnh của đế chấm thoáng qua một tia kinh ngạc. Lực lượng này là hư vô, Sĩ Lương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng xanh chói mắt. Ngay sau đó là một luồng gió kiếm lạnh lẽo ép sát cổ họng cậu. Cậu nhanh chóng lùi lại phía sau. Lưỡi kiếm rạch qua vai cậu. Thanh trọng kiếm bằng đồng xanh của đế chấm được linh chất thúc đẩy sinh ra một tầng lửa xanh. Sĩ Lương bất đắc dĩ, chỉ đành rút ra kỷ quyết ra để đối đầu. Nhưng chỉ sau vài chiêu, Sĩ Lương đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Xét về thực lực, mấy chiêu thức này hoàn toàn không thể hiện được thực lực của cậu và đế chấm. Nhưng điều bất đắc dĩ là, đế chấm chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, sát ý ngập tràn, còn Sĩ Lương lại không muốn làm tổn thương cậu ấy. Sự chênh lệch về khí thế nhanh chóng khiến Sĩ Lương bại trận. Trong thoáng chốc, Sĩ Lương nhớ lại lời thị chấm từng nói, Toki phải chết. Đối với đế chấm lúc này mà nói, chỉ cần G, T, C, S, T hư vô, kế hoạch bánh răng của cậu ấy đã thành công hơn nửa. Mặc dù thị chấm của ngàn năm trước không hề quen biết mình, nhưng sự quyết tuyệt trên lưỡi kiếm và sự lạnh lẽo trong đáy mắt đế chấm vẫn khiến Sĩ Lương đau lòng. Đặc biệt đau lòng, bước chân cậu trở nên nặng nề, một cú né tránh không kịp bị trọng kiếm rạch một đường ở bên hông. A! Sĩ Lương hét lên thất thanh vì đau. Nhát đau này không chỉ đơn thuần là vết thương ngoài da. Sĩ Lương cảm thấy nơi linh hồn gắn kết với cơ thể bị ngọn lửa xanh trên kiếm thiêu đốt. Toàn bộ vùng eo bụng đều có cảm giác bỏng rát khó chịu. Cậu ôm lấy vết thương, quỳ một gối xuống đất, đôi mắt híp lại nhìn đế chấm từng bước tiến lại gần. Đế chấm xách đao, đuôi mắt không có độ cong mà Sĩ Lương yêu thích. Ha, Sĩ Lương người lạnh, cậu bảo tôi đến tìm cậu. Con mẹ nó cậu ở đâu vậy? Đế chấm siết chặt chuôi đao. Ngọn lửa xanh trong nháy mắt bùng lên. Cậu giơ kiếm lên, mang theo sự quyết tuyệt không thể trì hoãn chém về phía Sĩ Lương. Keng, đột nhiên, một thanh trường đao phóng tới, chặn đứng thanh trọng kiếm. Ngay khoảnh khắc đao kiếm va chạm, ngọn lửa màu xanh nhanh chóng rút đi. Một người tiến lên vài bước, vươn tay nắm lấy chuôi trường đao. Một đao một kiếm cứ thế ghì chặt lấy nhau. Sĩ Lương hồn vía chưa hoàn, nhanh chóng thu bóng người kịp thời cứu giúp vào tầm mắt. Thanh trường đao đó quen mắt, là kỳ quyết của cậu vừa bị hất văng. Bóng lưng này cũng quen mắt, là người chồng vừa mới chết thảm của cậu. Thị chấm, hai thị chấm, ông chồng mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo phông màu đen lớn, trên ngực còn in bốn chữ to Rock and Roll bất diệt. Thực sự khiến đế chấm kinh ngạc. Đế chấm dù không nhận ra Sĩ Lương, nhưng vẫn có cảm ứng với linh hồn của chính mình. Cậu lập tức hiểu ra kẻ mặc áo Rock and Roll bất diệt trước mắt chính là bản thân của ngàn năm sau. Trong lòng đầy những thắc mắc về chuyến viếng thăm của cậu cũng như hành độ ân cứu hư vô, thị chấm trong lòng thừa biết đế chấm sẽ không hấp tấp ra kiếm với mình. Liền buông kỷ quyết ra, xoay người kiểm tra vết thương của Sĩ Lương. Cậu qua đây tôi xem nào. Cậu ngồi xổm xuống, duỗi tay định xem xét eo Sĩ Lương. Nhưng Sĩ Lương đã mạnh mẽ bổ nhào tới, ôm lấy cổ thị chấm. Mặc dù Sĩ Lương không nói thành lời, nhưng lần chết thảm này của thị chấm thực sự đã dọa cậu sợ. Gặp lại nhau khiến Sĩ Lương dâng trào cảm xúc, sống mũi cậu cay cay, gào khóc một cách khoa trương. A, đồ khốn không biết xấu hổ nhà cậu, cậu còn mặt mũi sống sót, lo chết tôi rồi, cậu chết đi. Thị chấm vừa chịu đựng tiếng gào thét bên tai, vừa phải dùng linh chất chữa lành vết thương cho Sĩ Lương. Miệng còn không ngừng dỗ dành, manh manh ngoan. Gần như cùng lúc, cả hai cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như đèn pha chiếu vào người họ. Chấm manh thuận theo ánh đèn pha nhìn qua, thấy đế chấm mặt mày xanh mét. Không hiểu sao, trong lòng Sĩ Lương lại dâng lên một cảm giác đắc ý. Sao? Không dám tin sau này chúng ta lại có mối quan hệ như vậy à? Đế chấm rơi vào bối rối. Hừ, Sĩ Lương thầm nghĩ, mặc cho đế chấm ngươi có kiêu ngạo lạnh lùng, thần thông quảng đại đến mấy, ngàn năm sau chẳng phải vẫn bị sĩ mỗ ta đây thu vào ổ chăn càn khôn sao? Nghĩ vậy, Sĩ Lương đột ngột bẻ mặt thị chấm qua, chụt một cái hôn lên. Đế chấm, xin hai tình hình trước mắt là, đế chấm tạm thời không lấy mạng hư vô, hơn nữa cậu ta cảm thấy buồn ngủ. Liền không thèm để ý đến cặp đôi tay bay vạ gió này nữa. Sĩ Lương cũng không vội giải thích. Cậu nhặt đám củi khô dưới đất lên, kéo thị chấm đi về phía hang đồ. Âng, xảy ra chuyện gì vậy? Sĩ Lương nhỏ giọng hỏi thị chấm. Không phải cậu chết rồi sao? Cậu quay về 1000 năm trước làm gì? Có hai nguyên nhân. Thị chấm đút tay vào túi, lười biếng nói. Sau đó thị chấm giúp Sĩ Lương sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Vì chuyển độ, âng của hạt có chu kỳ, nên vũ trụ cứ 13, 8 tỷ năm lại tuần hoàn một lần. Để phá vỡ vòng tuần hoàn, thị chấm đã bắt đầu kế hoạch bánh răng kéo dài hàng tỷ năm. Kế hoạch bánh răng, đúng như tên gọi, dùng hai bánh răng hố đen khổng lồ tương tác với nhau, phá hủy quỹ đạo chuyển độ. Âng muốn có của hạt, nhưng đế chấm khởi nghiệp chưa được nửa đường, giữa chừng đã đi chơi gay. Do những mối tình thù yêu hận khó bề gỡ rối giữa nhà họ Thị và nhà họ Sĩ, cuối cùng bị thay thế bởi pin người của hai người Huyên Minh. Tuy nhiên, kế hoạch pin người cũng kết thúc bằng thất bại, vì thị chấm đã sớm sửa đổi dữ liệu. Tóm lại chính là, vòng tuần hoàn của vũ trụ vẫn chưa bị phá vỡ, thời khắc luân hồi sắp đến, cho nên thị chấm từ đầu đến cuối vẫn kiên trì một việc. Kế hoạch bánh răng, cậu cho rằng, chỉ cần sáng thế và hư vô đều thức tỉnh, kế hoạch này vô cùng khả thi, nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, sau khi Sĩ Lương tỉnh dậy lần nữa, năng lượng linh hồn yếu ớt, nếu muốn hoàn toàn thức tỉnh, phải trải qua một lần quá trình chuyển hóa nửa tỉnh nửa mê nữa. Thứ hai, sau khi thị chấm chuyển thế, ký ức về quá khứ bị thiếu hụt, cho nên cậu quên mất. Sĩ Lương kinh ngạc thốt lên. Quên mất, thị chấm thẳng thắn đáp. Ta quên mất cách khởi độ, âng kế hoạch bánh răng, cho nên muốn quay về quá khứ hỏi thử chính mình. Nhưng trong không thời gian chỉ có thể tồn tại một đế thần, cho nên tôi phải lấy thân phận đã chết để quay về tìm cậu ta. Cơ thể hiện tại của tôi là một bản thể ký ức. tôi thực sự đã tan biến trong trường Hicks kia rồi. Sĩ Lương vẻ mặt lạnh lùng kiểu tiểu S, tiếp tục nói. Vậy là cậu cố ý kích thí. CS tôi để tôi khởi độ. Ân lại thần cách hư vô chứ gì. Cậu cũng tàn ác quá rồi đấy. Cậu có biết tôi đã làm gì Thị Nhung không? Oh no, tôi đã làm gì Thị Nhung? Thị Nhung không chết. Thị chấm nói tiếp. Thị Nhung và chúng tôi đã bàn bạc trước. Biết cậu lúc nổi điên cần chút linh chất. Cậu ta đến tặng cậu một mạng. Ảnh đế à. Sĩ Lương cảm thán. Tôi còn không nhìn ra manh mối. Nhưng mà, cậu có biết sau này anh trai tôi để giúp tôi thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê? Đã giết bao nhiêu người không? Thị chấm cười nhẹ. Xem ra không phải tôi coi thường anh trai cậu, mà là cực coi thường cậu ta mới đúng. Khả năng cảm nhận dữ liệu của cậu ta có lẽ ngay cả tôi cũng không bằng. Cho nên cậu ta hẳn là đã biết mục đích của tôi. Sao mà đoán được? Thứ nhất, cậu ta biết kế hoạch pin người thất bại, cho nên luân hồi vũ trụ đã đến gần. Thứ hai, khi cậu ta lấy được hạt nhân của Thị Huyên, chắc hẳn đã khẳng định một chuyện tôi đã bắt đầu khởi độ. Ân lại kế hoạch bánh răng theo từng bước. Cậu ta chỉ thuận nước đẩy thuyền vài lần. Ví dụ như dẫn dụ hoa năm cánh. Cậu ta hy vọng kế hoạch có thể tiến hành nhanh hơn một chút. Cũng phải, một kế hoạch mà cậu kéo dài cả tỷ năm. Không ai mắc bệnh trì hoãn nặng hơn cậu đâu. Sĩ Lương cà khịa xong, liền nhớ ra một vấn đề. Vậy Thị Huyên là sao vậy? Lúc Sĩ Minh lấy được hạt nhân của Thị Huyên, đã nhận ra thần cách không thật sự tiêu vong gần hết. Mà là đang format, định dạng lại, format. Đúng vậy, khi tôi khởi độ, ân kế hoạch bánh răng, chắc chắn phải lấy lại thần cách của mình đang bị đè nén ở lõi trái đất. Như vậy trái đất sẽ không còn tồn tại nữa, nhân loại cũng diệt vong, cho nên cần một linh thể mạnh mẽ sao chép dữ liệu linh hồn của con người. Như vậy đợi chúng ta hoàn thành kế hoạch, liền bù đắp con người nguyên vẹn trở lại, những người chết vì bạo loạn lần này cũng sẽ trở về. Còn về Thị Nhung, cậu đừng coi thường cậu ta. Tuy EQ cậu ta không cao, nhưng các vì sao trong vũ trụ đều do cậu ta tạo ra. Khôi phục trái đất cũng cần lưu trữ dữ liệu. Khoảng thời gian cậu ta giả chết, chính là để đi nghiên cứu trái đất. Vậy có cần thiết phải giả chết không? Các người hết người này đến người khác, dọa người ta hết hồn, để được yên tĩnh. Nếu không hoa năm cánh cứ cử người đến tìm cậu ta. Cậu ta ngại phiền phức. Nghe đến đây, trong lòng Sĩ Lương không khỏi có chút xót xa cho hoa năm cánh. Con người âm thầm làm ra một tin tức lớn như vậy. Kết quả đế thần người ta đang bận rộn cứu vớt vũ trụ, hoàn toàn không thèm để bọn họ vào mắt. Nhưng con người làm cũng không tệ. Họ đang tranh giành sự sinh tồn tốt hơn. Tôi đây làm đế thần quả thực quá tùy hứng. Cậu xem, nói rồi thị chấm chỉ vào đế chấm đang đi phía xa xa. Tôi trước kia chính là cái loại đức hạnh này. Có phải rất đáng ghét không? Sĩ Lương gật đầu, rất đáng ghét. Đế chấm ở phía xa hắt hơi một cái. Giả vờ bình tĩnh lau mũi. Thị chấm tiếp tục nói. Ý định ban đầu khi tạo ra con người quả thực là để làm vật hiến tế cho kế hoạch bánh răng. Nhưng sau khi tôi chuyển thế, sống như một con người trong 15 năm, tôi mới phát hiện họ đáng yêu đến nhường nào. Chỉ tiếc là họ quá yếu đuối. Việc giết thần khá không biết lượng sức mình. Cho nên trong lúc hoàn thành kế hoạch bánh răng, tôi tiện thể dạy bọn họ cách làm người. Xin ba sau khi trở lại hang đồ. Quả nhiên Sĩ Lương phát hiện, ngoài cậu và đế chấm, công chúa không hề nhìn thấy sự tồn tại của thị chấm. Công chúa ngồi trên một tảng đá, cùng với Sĩ Lương đang ngồi xổm bên cạnh nhóm lửa. Phía sau truyền đến tiếng độ, nhỏ, Sĩ Lương tưởng là hai người đi bắt cá đã trở về. Các người bắt cá, cậu quay đầu lại, phát hiện hai thị chấm không biết từ lúc nào đã trở về. Đế chấm dựa vào vách đá, thị trẫm dựa vào đế trẫm, ngủ rất say, tiền thế hậu thế đều vô dụng như nhau. Sĩ Lương thở dài, ném bó củi khô trong tay vào lửa, đứng dậy ra ngoài hang tìm thức ăn. Đế trẫm bị mùi thơm đánh thức. Cậu ta mở mắt, nhìn thấy bóng lưng áo trắng đang ngồi xổm bên đống lửa. Co vai lại, trông nhỏ bé, cậu ta bước tới, Sĩ Lương đang dùng que gỗ vót nhọn xiên thịt nướng. Công tử, thịt này từ đâu ra vậy? Công chúa thay đế trẫm hỏi ra thắc mắc. Vừa nãy thấy có con ngỗng trời bay ngang qua. Tôi bắn hạ, vậy cậu đang làm gì vậy? Thịt xiên nướng, trong bát này là gì vậy? Trên ngựa có treo một túi rượu. Tôi lấy rượu làm gia vị, khử mùi tanh của thịt. Vậy cái này thì sao? Mứt hoa quả, tôi dùng quả dại nghiền ra. Thêm chút mật ong, cô nếm thử xem. Khả năng sinh tồn nơi hoang dã của Sĩ Lương không cần phải nói. Hơn nữa còn là kẻ có thể ăn bánh ú ngay cả trên chiến trường. Nếu không phải bây giờ mùa đông giá rét vừa qua, không có nhiều nguyên liệu gì nấu ăn ngon, Sĩ Lương có lẽ còn làm ra được cả một bàn mãn hán toàn tịch nữa là. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã khiến đế trẫm sáng mắt lên. Cậu tìm một tảng đá bên đống lửa ngồi xuống, cầm lấy con cá nướng đang cắm ở bên cạnh. Con cá này được Sĩ Lương rắc muối, nướng vàng giòn bên ngoài, mềm ngọt nước bên trong. Chỉ riêng vẻ ngoài đã khiến cảm giác thèm ăn của đế trẫm tăng mạnh. Cậu ngẩng đầu, đang định hỏi về nguồn gốc của muối thì thị trẫm đã ngồi xổm xuống bên cạnh Sĩ Lương. Sĩ Lương đầu không ngẩng lên mà vẫn cúi xuống xiên thịt. Tiện tay dùng thanh gỗ nhỏ đã rửa sạch múc một muỗng mứt hoa quả rồi chuẩn xác không sai mà nhét vào miệng thị trẫm. Ngon không? Sĩ Lương khẽ nói, vẫn hơi chua, thêm chút mật ong nữa ngon hơn. Thị trẫm nói, muối này cậu lấy đâu ra vậy? Sĩ Lương nhân lúc công chúa không chú ý đến mình, vớ lấy một tảng đá, một luồng hư vô tụ lại trong lòng bàn tay, sau đó lập tức tan đi. Xòe lèm bàn tay ra, tảng đá bên trong đã được tôi luyện thành một vốc muối trắng. Tuy tôi không thể tạo ra, nhưng có thể loại bỏ tạp chất vô dụng, miễn cưỡng dùng tạm vậy. Thị trẫm nghe vậy, hai tay nắm lấy tay Sĩ Lương. Tôi giúp cậu, nói rồi, linh chất nhẹ nhàng xử lý muối trắng. Rất nhanh đã được chế thành một vốc muối ăn. Đuôi mắt Sĩ Lương cong lên. Cười nói, tôi cảm thấy, sống cùng cậu trên đảo hoang cũng không sao cả. Vậy sau này chúng ta đi mua một hòn đảo. Ta còn muốn thêm chút thì là Ai Cập. Tam thiếu, cần ớt không? Đế trẫm chứng kiến toàn bộ quá trình lặng lẽ cúi đầu. Cậu chỉ muốn ăn một con cá nướng. Cậu không muốn nhìn thấy gì cả. Sau khi ăn cơm xong, đế trẫm đứng dậy đi ra cửa hang. Sĩ Lương hiểu ý, liền nói với công chúa, cô nương, tôi và vị thiếu hiệp này canh giữ ở cửa hang, cô cứ yên tâm ở đây chợp mắt một lát nhé. Công chúa níu giữ, nhưng đêm nay lạnh, hay công tử và thiếu hiệp? Sĩ Lương ngắt lời, khéo léo từ chối, tuy nơi núi hoang đồi vắng này ít người nhìn thấy, nhưng một cô gái yếu đuối như cô ta ngủ cùng hai người đàn ông trong một hang đồ, không ổn lắm. Hơn nữa vị công chúa này là người ta cướp giết, lỡ như gần đây có tai mắt theo dõi đến. Sĩ Lương và đế trẫm ngồi ở cửa hang, cũng coi như giữ gìn sự trong sạch cho công chúa, không để người đời đàm tiếu. Những lý lẽ này công chúa trong lòng hiểu rõ, nói một tiếng cảm ơn, xoay người đến sau một tảng đá lớn trong hang nghỉ ngơi. Xin bốn đế trẫm, thị trẫm, Sĩ Lương, ba người đàn ông ngồi sóng vai ở cửa hang, im lặng, sự im lặng bất tận. Sĩ Lương nghĩ, hai cái tên mắt cá chết đờ đẫn này không thể nào tạo ra sự giao tiếp được, cho nên cậu phải làm gì đó. Đồng đồng, cậu nói, tôi nhớ, không phải cậu có chuyện muốn hỏi chính mình sao? Thị trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn. Vậy cậu hỏi đi chứ. Không thì cậu tốn công tốn sức quay về làm gì? thấy thị trẫm không có diễn biến tiếp theo. Sĩ Lương ngả người ra sau, đưa mắt vòng qua thị trẫm, hướng về phía đế trẫm. Này, vậy cậu không có gì muốn hỏi chúng tôi sao? Ví dụ như tôi và cậu của ngàn năm sau làm sao mà cặp kè với nhau? Ví dụ như chúng tôi quay về tìm cậu làm gì? Đế trẫm không thèm để ý, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù cậu có vẻ mặt thờ ơ như vậy, nhưng thực ra trong lòng đã sớm dậy sóng kinh hoàng. Tôi là đế trẫm. Vạn vạn lần không ngờ tới, hư vô mà tôi một lòng một dạ muốn GTCST thế mà lại cùng với chính mình của ngàn năm sau chơi say ghét. Cũng vạn vạn lần không ngờ chính mình cũng có ngày trở thành một ấm áp công. Càng không ngờ là hai người này không hề để ý đến nỗi khổ trong lòng của người bị spoil mà không kiêng dè tình tứ với nhau. Làm hại mắt bao nhiêu người, vô liêm sỉ, đồi trụy, hơn nữa hư vô này con mẹ nó lại còn khá xinh đẹp nữa chứ. Đế trẫm bị spoil cuộc đời không thể chấp nhận nổi. Cảm giác này giống như bạn biết được 10 năm sau mình sẽ kết hôn với Lý Tiểu Minh nhà ông Vương hàng xóm. Mà Lý Tiểu Minh hôm qua còn trộm cục tẩy của bạn. Đời người thật là thiên đạo vô thường. Hơn nữa Lý Tiểu Minh này con mẹ nó lại còn khá xinh đẹp nữa chứ. Đế trẫm thực sự mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt không nhìn gì cả, chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc. Cái kia, thị trẫm mắt cá chết đờ đẫn. Kế hoạch bánh răng khởi độ, ân thế nào ấy nhỉ? Đế trẫm không để ý. Tôi quên rồi, thị trẫm mắt cá chết đờ đẫn. Đế trẫm đéo ke, cậu nói cho tôi biết đi. Ba câu nói xong, thị trẫm output lớn hơn input. Nói nhiều hơn nghe, tâm trạng rất không thoải mái. Giọng điệu cậu không vui. Cậu không nói cho tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Đế trẫm cuối cùng cũng mở mắt, cũng dùng bản mặt mắt cá chết đờ đẫn nhìn thị trẫm. Sĩ Lương không biết thị trẫm có từng nhìn thấy vẻ mặt này của mình trong gương không? Cũng không biết thị trẫm có rõ cái vẻ mắt cá chết đờ đẫn, độc nhất vô nhị này của cậu ấy có sức sát thương lớn đến mức nào không? Cậu chỉ biết thị trẫm nổi điên rồi. Thị trẫm phát rồ rồi. Thị trẫm bị đại bác bắn rồi. Thị trẫm bị mắt cá chết đờ đẫn, gây sát thương 500 điểm ở cự ly gần. Túm lấy cổ áo Sĩ Lương điên cuồng gào lên. Sao lại có người đáng ghét như vậy chứ? Sĩ Lương bất đắc dĩ, thầm nghĩ, đó chính là cậu mà. Móc lửng chấm, không thèm để ý đến người ta thì thôi đi. Cái vẻ mặt đó của cậu ta là sao chứ? Trước kia cậu toàn đối xử với tôi như vậy mà. Mới có thế này đã là gì? Dù sao đi nữa, nhìn thấy thị trẫm bị chính mình làm cho tức gần sắp chết. Trong lòng Sĩ Lương luôn có cảm giác vui sướng hả hê như chút được cơn giận. Cậu đứng dậy, từ cửa hang nhảy xuống mặt đất bằng. Thị trẫm, cậu đi đến trước mặt đế trẫm. Tôi biết bây giờ cậu nhất định không thể chấp nhận nhiều chuyện. Ví dụ như thần cách hư vô của tôi đã thức tỉnh. Tại sao không cùng trái đất biến thành hố đen? Ví dụ như cậu sau khi chuyển thế sao lại quên mất ký ức tiền kiếp chỉ còn rời rạc. Hơn nữa càng ngày càng giống một con người mà cậu coi thường. Ví dụ như cậu còn giống một con người học được cách yêu. Lại còn yêu tôi nữa. Đế trẫm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng Sĩ Lương. Sĩ Lương đối mặt với đế trẫm, đưa tay chỉ vào thị trẫm bên cạnh. Tôi nói cho cậu biết. Cậu yêu tôi đến chết đi sống lại. Cũng tạm tạm, thị trẫm ung dung đáp lời. Đế trẫm cũng đứng dậy, đi đến đối diện Sĩ Lương. Nhìn xuống nói, cậu không nên tồn tại. Cậu là hư vô, cậu không nên tồn tại. Trong đáy mắt đế trẫm phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông tóc nhạt màu. Trong mắt người đàn ông cũng có cậu. Lời này cậu đã từng nói với tôi. Cậu từng nói với tôi. Toki phải chết, thị trẫm, tôi biết, con người cậu có mưu lược, có tầm nhìn xa, có đảm đương, có bản lĩnh, chỉ cần là chuyện đã quyết định làm, cho dù phải tốn hàng tỷ năm, cho dù phải tạo ra con người rồi lại hủy diệt họ. cho dù bản thân phải từ bỏ kiếp này chuyển sang kiếp sau, cho dù tính cả cái chết của mình là nước cờ cuối cùng, cho dù mọi người xa lánh, người thân phản bội, cậu cũng phải nhẫn nhịn làm tiếp chuyện này, không cho phép nghi ngờ, không cho phép giao độ. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, người cuối cùng giao độ, chính là cậu, người yêu con người là cậu, người yêu tôi cũng là cậu. Cậu vì không muốn làm tổn thương một ai, đã từng một mình hao hết sức mạnh sáng thế, nhưng tôi đã trở về. Tôi là hư vô, cậu là sáng thế. Cậu không cần phải một mình gánh vác tất cả. Cậu có tôi, trăng sáng làm bạn, gió mát dễ chịu, ánh trăng điêu khắc khuôn mặt trước mắt. Đế chấm lặng lẽ nghe hết từng lời Sĩ Lương nói với cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vén mớ tóc mái trước trán Sĩ Lương. Tôi đã gặp cậu khi nào? Tiền kiếp kim sinh, giọng nói trầm thấp này đều là thứ Sĩ Lương yêu thích. Sĩ Lương mỉm cười, tận cùng vũ trụ, khởi đầu luân hồi, tôi ở ngàn năm sau đợi cậu. Gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc giữa kẽ tay đế chấm theo gió bay lên. Tay cậu cứ thế dừng lại giữa không trung, một lưỡi đao đen mảnh dài đâm xuyên qua bụng dưới đế chấm. Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, ý thức cũng dần phai nhạt. Thị chấm đỡ lấy cơ thể đế chấm, thản nhiên rút kỷ quyết ra. Kỷ quyết là khắc tinh của đế thần. Đế chấm vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh sáng thế, tự nhiên sẽ bị kỷ quyết phong tỏa hành độ. Ý thức, Sĩ Lương cảm thấy dùng chiêu này để chiến thắng vô cùng khéo léo. Nhưng nghĩ lại, vậy mà lại là thị chấm đâm chính mình một nhát từ sau lưng. Cậu liền dở khóc dở cười. Thị chấm như thể đạt được thành tựu to lớn trong việc chiến thắng chính mình của ngàn năm trước. Cậu rất đắc ý, vừa đỡ đế chấm vừa phải châm chọc. Xì, có gì mà ngầu, Sĩ Lương rất bất đắc dĩ. Đó là chính cậu mà. Từ đó Sĩ Lương kết luận, trong thế giới của thị chấm, người có thể làm màu hơn cả cậu ấy, ngay cả chính cậu ấy cũng không được. Xin năm đế chấm vì kỷ quyết mà tạm thời mất đi ý thức. Thị chấm đặt cơ thể đế chấm nằm ngay ngắn, giải thích với Sĩ Lương. Bởi vì cậu ta không chịu nói cho tôi biết, lát nữa tôi sẽ nhập vào cơ thể này, như vậy tôi tự nhiên sẽ nhớ ra. Sĩ Lương gật đầu. Nhưng quá trình dung hợp cần một chút thời gian, tôi chắc sẽ ngủ khoảng một ngày. Cậu đợi tôi tỉnh, nói xong, thị chấm liền biến mất giữa không trung. Sĩ Lương kéo cơ thể cậu đến cửa hang, để cậu dựa vào người mình ngủ cho thoải mái. Một lúc sau, Sĩ Lương cũng cảm thấy buồn ngủ, liền dựa vào vách đá ngủ thi. Ép đi, nửa đêm về rạng sáng, Sĩ Lương nghe thấy tiếng sột soạt. Nửa tỉnh nửa mê, cậu phát hiện có một người đang cởi dây cương ngựa. Trước mắt Sĩ Lương là cô gái mặc áo đỏ kia. Chỉ có điều lúc này mái tóc búi của cô đã xóa ra. Bên hông đeo một thanh đoản kiếm không biết đã giấu trên người từ lúc nào. Cô định đi sao? Công chúa thân thủ nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Nghe thấy giọng nói này, Đỗ Ân Tết dừng lại. Cô tìm theo hướng phát ra giọng nói nhìn thấy Sĩ Lương. Gật đầu với Sĩ Lương. Sĩ Lương bước tới, tôi nghĩ hòa thân là giả, cô được cử đi ám sát quốc vương nước láng giềng mới là thật phải không? Cho nên năm thứ hai quốc gia mà công chúa gả đi đã xảy ra chính biến. Sĩ Lương nghĩ như vậy, công chúa không đáp lại, cụp mắt nói, công tử, nếu chúng ta có duyên, nguyện kiếp sau gặp lại, mặc dù chỉ có duyên gặp một lần. Nhưng vừa nghĩ đến kết cục bi thảm hương tan ngọc nát của công chúa, Sĩ Lương không khỏi buồn bực trong lòng. Trong lúc trầm ngâm, chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng. Còn nữa, công chúa nhìn về phía thị chấm đang ngủ say. Vị thiếu hiệp đó có ơn với tôi. Nếu có kiếp sau, thôi bỏ đi. Công chúa tùy tính vuốt tóc ra sau một cái, tiện tay kéo mạng che mặt xuống. Ôm quyền với Sĩ Lương, công tử, bảo trọng, nói xong, bóng lưng áo đỏ hiên ngang rời đi, để lại Sĩ Lương rối bời trong gió. Nếu có kiếp sau, Sĩ Lương ngây ngô lẩm bẩm, cô biến thành chị gái của cậu ấy. Lúc rời đi, Sĩ Lương nhìn rõ dung mạo dưới mạng che mặt. Đây không phải chính là người chị gái si tình chân hồng của thị trẫm sao? Lại còn hơi biến tê, hái nữa. Sĩ Lương kinh hãi quay đầu nhìn thị trẫm một cái, xác nhận thị trẫm vẫn còn đang ngủ say. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai chị em các người đây là nối tiếp tiền duyên gì vậy? Đây toàn là chuyện gì thế này? Đúng như lời thị trẫm nói, cậu ngủ cả một ngày, lúc mở mắt ra lần nữa, đã là đêm khuya ngày hôm sau. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Sĩ Lương, cậu gọi, manh manh, tôi ở đây. Từ sâu trong hang đổ, ân truyền đến một tiếng đáp lại. Thị trẫm nhấc chân đi về phía sâu trong hang đổ. Ân, bất ngờ phát hiện bên trong hang đổ ân này còn có một đổ ân thiên khác lạ. Sâu trong hang đổ ân là một suối nước nóng lộ thiên, bàn tay tạo hóa của tự nhiên đã khoét rỗng lòng núi. Bốn bể ao được bao bọc bởi những vách đá cao sừng sững. Nửa vầng trăng tròn leo LNDNS núi, mắt nguồn trong ao ùng ụp sủi bọt nước. Toàn bộ nước trong ao do khoáng chất mà ánh lên màu xanh huỳnh quang trong vắt, chiếu sáng cả hang đá. Thị trẫm, Sĩ Lương phấn khích chạy về phía thị trẫm. Cậu ngủ, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi vào sâu trong hang đổ. Ân, không ngờ lại phát hiện ra kỳ quan như thế này. Thị trẫm cũng trầm trồ khen ngợi, trong lòng vô cùng vui sướng. Sĩ Lương kéo thị trẫm ngồi xổm bên bờ ao, ngón tay nghịch làn nước ấm áp trong ao. Cậu nhớ ra cách khởi đổ ân hoạch bánh băng rồi. Nhớ ra rồi, thị trẫm gật đầu. Vậy cậu có nhớ ra cậu ôm công chúa trước mặt tôi không? Nhớ ra rồi, cậu còn chữa thương cho cô ta. Cô ta có phải là mối tình đầu của cậu không? Biết manh manh nhà mình lại đang suy nghĩ luẩn quẩn, khóe miệng thị trẫm nở nụ cười. Thật ra, không thời gian chỉ là một điểm. Cho nên tất cả những gì chúng ta xảy ra hôm qua chính là những gì xảy ra ngàn năm trước. Tôi đã gặp cậu từ ngàn năm trước. Tôi và công chúa không có gì cả. Thật sao? Sĩ Lương kinh ngạc. Thị Huyên nói, cậu sau khi biết công chúa chết, còn đau lòng buồn bã trốn trong phòng ngủ mấy trăm năm đó. Thị trẫm nắm lấy bàn tay đang nghịch nước suối của Sĩ Lương. Tôi ngủ say là vì phải chuẩn bị cho việc chuyển thế. Không phải cậu bảo tôi ở ngàn năm sau chờ cậu sao? Tôi phải chuyển thế đến gặp cậu. Kể từ khi Sĩ Lương chết đi một lần, không chỉ Sĩ Lương ngang bướng đã buông bỏ những khúc mắc trong quá khứ, mà ngay cả thị trẫm cũng cởi mở hơn trước đây. Sĩ Lương mặt dày mày dạn mà đỏ cả khuôn mặt già già nua. Chuyển chủ đề, cậu còn nhớ ra gì nữa? Tôi còn nhớ ra, thị trẫm kéo Sĩ Lương đến bên người. Nhớ ra gì? Thị trẫm ghé sát tai Sĩ Lương. Nhớ ra, ở trong hang đổ, ân này làm cậu, nói rồi, thị trẫm ôm lấy Sĩ Lương. Người nghiêng đi, đưa người vào trong làn nước. Thị trẫm ngồi giữa ao, nắm lấy eo Sĩ Lương, để Sĩ Lương ngồi đê, ân CS, N trên người mình, nước ao làm ướt đôi môi hai người. Thị trẫm ôm lấy gáy Sĩ Lương, nhẹ nhàng M, út lên, quần áo bó sát khiến sự tiếp xúc cơ thể càng thêm nhạy cảm hơn. Sĩ Lương dùng tay vẽ theo đường nét khuôn mặt thị trẫm, quên mình cảm nhận từng cơn run rẩy mà người đàn ông này mang đến cho cậu. Thị trẫm buông Sĩ Lương ra, ngón tay móc vào sợi dây lụa buộc tóc, mái tóc dài màu nhạt xóa xuống, rơi trên bờ vai trắng nõn. Không biết từ lúc nào, túi áo của cả hai đã bị kéo ra, cổ áo rộng thùng thình của Sĩ Lương đã tuột xuống cánh tay. Thị trẫm vén lọn tóc ướt ở góc trán Sĩ Lương, đầu ngón tay vê, uốt vê, e vết sẹo dễ thấy đó. lần trước cậu và Sĩ Lương là em mơ tin, hát, ký ức không rõ ràng, lần này thì nhìn thấy rất rõ ràng chân thực, người đàn ông trong lòng cậu, toàn thân chi chít những vết sẹo kinh tâm đồ, ân phách, đầu ngón tay thị chẫm lướt lên vết dao trên ngực Sĩ Lương. Đáy mắt không che giấu được mà thoáng qua một tia đau lòng. Sĩ Lương cụp mắt, khẽ nói, mỗi một vết thương này, tôi đều muốn trả lại cho cậu. Xin lỗi, nhưng mà, Sĩ Lương dùng tay nâng cằm thị chẫm lên. Hiện tại tôi không nỡ nữa. Thị chẫm nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo Sĩ Lương, để cơ thể đầy sẹo đó phơi bày trước mắt mình. Môi cậu nhẹ nhàng chạm vào vết dao trên ngực. Xin lỗi, cậu thì thầm. Tiếp đó, cậu lại di chuyển xuống. Đầu lưỡi chạm lên vết thương do súng ở vai trái. Xin lỗi, cậu lại hôn lên vết bỏng trên cánh tay. Xin lỗi, vết roi trên bụng dưới. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thị chấm cẩn thận từng ly từng tí hôn lên từng vết sẹo khiến cậu đau lòng. Mỗi lần hôn, đều thốt lên một tiếng xin lỗi. Sĩ Lương ngẩng đầu, không biết từ lúc nào vành mắt đã ươn ướt. Mỗi một vết thương này đều là một đoạn đau thương của cậu. Mỗi một nụ hôn đều như đang kể lại quá khứ của cậu. Những năm tháng cậu một mình ở trong góc tối dùng bông gòn không khử trùng nhét vào vết thương. Chưa từng nghĩ đến vết sẹo này có một ngày sẽ được người khác đối xử dịu dàng đến vậy. Cậu bật khóc, một tiếng khàn khàn, không thể kìm nén được nữa. Thị chẫm gạt cánh tay Sĩ Lương đang che trước mặt xuống. Hôn lên khóe mắt đẫm lệ của Sĩ Lương. Xin lỗi, tôi yêu cậu. Xin sáu cùng thị chẫm ngửa mặt nằm trên phiến ngọc thạch giữa ao. Thủy nguyệt độ, ân nghiêng. Sự lãng mạn trong ao mãi chưa tan, hòa cùng nhịp tim của Sĩ Lương, đợi hơi thở ổn định hơn một chút. Sĩ Lương trở mình trong vòng tay thị chấm. Tôi nghĩ ra được cách cứu cậu trở về rồi. Như đã quyết tâm, Sĩ Lương ngồi dậy, tôi từng ở căn cứ hoa năm cánh dung hợp trường Higgs. Nhưng sau đó lại nghịch đảo trở về. Tôi cũng muốn nghịch đảo cậu trở về. Thị chấm vốn định tùy tiện dùng linh chất luyện ra một cơ thể mới. Không hiểu Sĩ Lương hà tất phải tốn công tốn sức như vậy. Tôi còn tích trữ một ít linh chất. Chỉ cần quay về lấy lại thần cách là được rồi. Không được, Sĩ Lương phủ định, cơ thể của cậu, linh chất của cậu đều tan vào khí quyển rồi. Tôi muốn toàn bộ vũ trụ đều bao phủ bởi hạt Higgs. Tôi muốn ngưng tụ lại cơ thể của cậu. Linh chất của cậu không thiếu một phân một hào. Hà tất phải vậy, phiền phức quá, tôi để ý. Sĩ Lương bày ra dáng vẻ nghiêm trọng ôm lấy khuôn mặt thị chấm. Tôi quan tâm đến mỗi một hạt trong cơ thể cậu. Tôi muốn cậu hoàn toàn nguyên vẹn trở về. Được, thôi, thị chấm như một con lười. Cậu vừa mới trải qua một hồi vận độ, ân thể lực cao độ. Lúc này đã vào chế độ chấm tàn phế. Sắp phải ngủ, Sĩ Lương kéo bàn tay đang bám trên người mình của con lười xuống. Đồng thời nằm xuống cho thoải mái. Này, bệnh trì hoãn, thuận tiện hỏi cậu một câu. Deadline của chúng ta là khi nào vậy? Cái gì? Deadline? Còn có thể là cái gì? Sĩ Lương trợn mắt, vòng tuần hoàn vũ trụ đó. Không phải nói ngày luân hồi sắp đến gần rồi sao? Rốt cuộc là khi nào vậy? Thị chấm mơ màng. Còn một tiếng nữa. Ồ, còn một tiếng nữa. Hà, xin bảy mộ cổ Trung Đông. Đây là một lối đi hẹp được bao bọc bốn phía bằng những phiến đá. Mỗi phiến đá đều có vài đường vân vẽ nguệch ngoạc. Đầu ngón tay đàng hoàng nhẹ nhàng chạm vào phiến đá. Chậm rãi bước đi. Con đường đầu ngón tay lướt qua, lập tức được rót đầy linh chất màu xanh nhạt. Linh chất lan rộng ra trên những đường vân đó, cuối cùng chiếu sáng cả hành lang. Đằng hoàng đi đến cuối hành lang, tĩnh tâm nín thở. Trên đầu ngón tay cậu không biết từ lúc nào đã quấn quanh mấy sợi dây sáng màu xanh nhạt. Đó là những sợi dây điều khiển linh hồn con người. Gần như toàn bộ thành viên cốt cán của hoa năm cánh đều tập trung tại đây. họ khổ công tìm kiếm, cuối cùng cũng sắp đón nhận ngày này. Ưng Vô nắm chặt cây gậy trống, trầm giọng nói, vậy phiền ngài mau chóng bắt đầu đi. Đợi một chút, Sĩ Minh ngắt lời, cậu vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt đàng hoàng. Hạ giọng nói, thật ra cậu, thấy Sĩ Minh muốn nói lại thôi. Đằng Hoàng hỏi, sao vậy, thật ra cậu, đều biết cả rồi phải không? Đằng Hoàng từng nói, ngọn nguồn tội ác của con người là đê, ục vò. Ân không đáy, thế nhưng cội nguồn tồn tại của đằng Hoàng cậu ta chính là dựa vào nguyện vọng của con người mà sinh ra. Thay đổi dữ liệu, chính là xóa bỏ gốc rễ sinh mệnh của chính mình. Những điều này đàng hoàng sớm đã biết. Tôi biết, đã biết cậu con, Sĩ Minh muốn ngăn cản, lại bị đàng hoàng ngắt lời. Đây là nguyện vọng của con người. Tôi là vị thần cầu nguyện của họ. Nói xong, ngón tay đàng hoàng khẽ đổ. Ân, những sợi dây nhỏ trên đầu ngón tay đột nhiên sáng rực. Đầu kia của sợi dây kéo theo linh chất trong không khí, mang theo thế mạnh bao trùm trời đất như một tấm lưới trời lan rộng ra. Màu trắng xanh chói mắt che khuất tầm nhìn của Sĩ Minh. Cậu dùng tay che mắt, lùi về phía sau. Bất chợt, Sĩ Minh cảm thấy trời đất quay cuồng. Ánh sáng trắng xanh che trời lấp đất lập tức tan biến. Cậu không biết từ lúc nào đã đứng giữa một đống tàn tích của các thiên thể. Cùng ở đó với cậu, còn có nhóm người trong mộ cổ vừa rồi. Phần lớn họ là người bình thường. Lần đầu tiên xuất hiện ở ngoài vũ trụ liền tỏ ra khá bối rối. Sĩ Minh vươn tay đỡ lấy Ưng Vô lớn tuổi nhất, trấn an cảm xúc của mọi người. Mọi người đừng hoảng, bên ngoài cơ thể chúng ta có một lớp màng không khí mỏng. Sẽ không bị ngạt thở, không bị thương, chỉ cần đừng cử độ, Ưng lung tung là được. Đã xảy ra chuyện gì? Chưa kịp suy nghĩ, trước mắt là hai luồng ánh sáng đỏ ầm một tiếng va chạm vào nhau. Trong tay đằng hoàng là một lưỡi đao bằng khí, đối đầu với bóng người tóc đỏ trước mặt. Thị Nhung, có người nhận ra bóng người tóc đỏ. Không phải lời đồn nói cậu ta chết rồi sao? Cái gì? Mọi người xôn xao, cậu ta bị hư vô nghiền nát hạt nhân. Không có lý do gì để sống sót cả. Vậy chúng ta giết thị trẫm, cậu ta sẽ không giận cá chém thớt chúng ta chứ? Còn phải nói, giết cậu ta, ai đó giết cậu ta đi. Thị Nhung cúi đầu, bóng tóc mái che đi hốc mắt, khinh thường nhếch mép cười. Cậu vô cùng hài lòng với hiệu ứng xuất hiện của mình. Vừa định đắc ý, lúc này lại có một giọng nói vang lên. Cái gì? Thị Nhung ngốc như vậy mà vẫn chưa chết. Ai nói đấy? Thị Nhung tức giận gào lên với đám đông. Cút ra đây cho ông. Im phăng phắc. Ai ngờ, nhân lúc sơ hở, đằng hoàng giơ tay đánh bay Thị Nhung ra ngoài. Thị Nhung bay ngược mấy trăm mét, ầm một tiếng đâm vào một khối tinh thạch. Cả thế giới các người đều nhắm vào tôi. Từ một vết lõm hình người nào đó truyền đến. Hừ, trong đám đông vang lên vài tiếng hừ lạnh mỉa mai bằng mũi. Tuy nhỏ, nhưng cũng rất chói tai. Thị trẫm đã chết, hoa năm cánh có tư thế của kẻ chiến thắng. Trong mắt họ, bây giờ chẳng qua là xem một màn ngắc ngoài kéo dài hơi tàn cuối cùng của đế thần Sa Cơ thất thế. Góp vui mà thôi, tuy nhiên đàng hoàng lại không nghĩ vậy. Cảm nhận được sự luân chuyển một cách kỳ quái của các hạt xung quanh, đàng hoàng mông lung nhìn về phía bánh răng khổng lồ ở cuối tầm mắt. Đó là điểm khởi đầu của vũ trụ. Hố đen, năm đó thị trẫm đã đào ra thần cách hư vô đang ngủ say ở đây ra, phong ấn vào lõi trái đất, để đảm bảo trật tự vũ trụ vận hành bình thường dưới sự dẫn độ ân của bánh răng hố đen. Thị Nhung liền tách một phần thần cách của mình ra để bổ sung vào hố đen. Nhưng bây giờ, con người, các người quá kiêu ngạo, giọng nói không giống như phát ra từ một hướng cụ thể. Sóng âm rung độ, ân mỗi một hạt được gọi là môi trường, bao gồm cả tinh thạch, bao gồm cả máu, bao gồm cả túi máu đang co bóp theo nhịp đập của mạch máu. Đây không phải là lời cảnh báo từ sâu thẳm vũ trụ, mà là nỗi sợ hãi dâng lên từ trong lòng mọi người. Cậu ta nổi giận, bóng dáng Thị Nhung xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cậu không cúi đầu nhưng lại nhìn xuống. Nhân loại, loài độ, ân vật có vú tay không tấc sắt như con người lại có thể chống lại sự xâm lấn của vi khuẩn. Voi răng máu, băng tuyết và nắng nóng, cuối cùng trở thành chúa tể của vạn vật. Rốt cuộc họ đã thông qua phương thức và phương pháp nào để làm được những điều này? Đây là câu hỏi Thị Trẫm từng hỏi tôi. Các người đoán xem tôi đã trả lời thế nào? Tôi nói, liên quan đờ, mẹ gì đến ông đây? Đúng vậy, thế gian này không tồn tại một vị thượng đế được nhân cách hóa. Tôi không phải, Thị Huy không phải, chúng tôi đều không phải. Hàng chục tỷ năm qua, ba chúng tôi chỉ canh giữ một thứ, đó chính là trật tự của vũ trụ. Dùng lời của các người mà nói, chính là tự nhiên mà các người đang ở trong đó. Các người tìm kiếm sự sinh tồn trong trật tự đó. Mối quan hệ của chúng ta chỉ có vậy mà thôi. Điều đáng khen ngợi là, các người đã học được cách dùng khoa học để nghiên cứu, thảo luận và phân tích cấu trúc thế giới. Các người phát hiện ra ngoài chính quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và luân thường đạo lý, còn có một cách khác để các người tìm thấy Utopia. Nghịch lý của Utopia nằm ở cái giá quá cao của nhân tính. Cho nên các người giết thần, rồi dùng linh chất của ngài để sửa đổi nhân tính. Nhưng tôi không nhịn được mà cười nhạo các người. Các người mắc hội chứng tuổi dậy thì như vậy. Thị Trẫm cho phép rồi à, ha. Nói rồi, Thị Nhung không khỏi cười khẩy một tiếng. Cậu tiện tay nhặt một tinh thạch nhỏ trôi nổi, vài luồng linh chất quấn quanh, nhanh chóng mài giũa viên tinh thạch thành một quả cầu nước nhỏ màu xanh đậm giống như hình dáng của trái đất. Các người vẫn còn quá yếu đuối, mang theo chính nghĩa tự cho là đúng mà xông pha bừa bãi. Nhưng vì quá nhỏ bé, cho nên luôn tìm sai phương hướng của chính nghĩa. Nói thật cho các người biết, tương lai tốt đẹp mà các người hằng khao khát sẽ hóa thành hư vô sau một tiếng nữa. Vũ trụ cứ 13,8 tỷ năm lại tuần hoàn một lần. Mà các người lại gờ, TCS, tê đế thần phụ trách nghiệp vụ này. Các người tưởng mình là kẻ chiến thắng. Các người quả thực đã trưởng thành. Nhưng trước tự nhiên, các người vẫn còn vô tri. Vốn dĩ câu thoại này nên để dành cho Lão Tam quay về để cậu ta nói. Nhưng các người đã chọc giận tôi. Tôi phải dạy các người cách làm người. Nói rồi, bánh răng hố đen sau lưng Thị Nhung bất ngờ cuốn theo nửa vũ trụ bắt đầu xoay ngược. Sóng gió khổng lồ cuộn trào kéo đến. Thị Nhung sắc mặt bình thản, mái tóc đỏ ngang tàng theo gió tung bay. Muốn tìm được sự sinh tồn trong trật tự này, thật ra đơn giản vô cùng. Tôi chỉ có 8 chữ muốn dạy các người tôn tự nhiên. Thuận nhân loại, tâm vô tà. Lời này vừa thốt ra, như gió lạnh xuyên qua cơ thể, nơi sóng gió lướt qua, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Thị Nhung hài lòng tìm thấy cảm giác thành tựu, cảnh tỉnh kẻ ngu si cố chấp trên khuôn mặt kinh ngạc của mọi người. Liền nghe thấy Sĩ Minh khe khẽ nói, Nhị Nhung, đây là 9 chữ, hả, hơn nữa cậu đột nhiên văn vẻ như vậy kinh tởm quá. Hà, Đằng Hoàng bên cạnh cũng làm vẻ nôn ra máu phụ hòa. Đây, chẳng lẽ là vẻ đẹp trai kinh tởm trong truyền thuyết, vậy mà lại có người khoa trương hơn cả tôi. Tôi sắp chịu không nổi rồi. Mặt Thị Nhung lúc đỏ lúc đen, xấu hổ hóa giận, cả thế giới các người đều nhắm vào tôi. Chết đi, bánh răng ầm một tiếng vỡ nát, các hạt mất đi lực hấp dẫn kéo theo lệch khỏi quỹ đạo. Các thiên thể xung quanh bị bầu khí quyển méo mó đè nén. Lần lượt nổ tung, trong mắt Thị Nhung lóe lên một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua. Tuy đang ở giữa cơn cuồng phong, nhưng tóc không hề lay đổ. Ân, đây chính là khí chất vốn có của đế thần Thị Nhung. Thần cách của Thị Nhung đã trở lại. Cậu khinh miệt liếc nhìn đám con người vừa mới la hét đòi giết mình. đầu ngón tay khẽ đổ. Ân, hành tinh xanh đậm bên cạnh liền sụp đổ trước mắt mọi người. Kéo theo hàng tỷ sinh linh vẫn còn đang ngắc ngoải trên trái đất. Không, có người kêu gào thảm thiết. Nhiều hơn là sự câm lặng và kinh hoàng, họ chính là nhỏ bé như vậy. Gào cái gì? Thị Nhung vui vẻ quất xác trái đất thị chúng. Biết thế nào là cơn thịnh nộ của đế thần chưa? Dứt lời, phía sau cậu truyền đến một tiếng thét dài chói tai. Âm thanh này lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Thị Nhung phải cưỡng ép ra cố mấy lớp linh chất quanh người mới không đến nỗi bị tiếng hét này chấn độ. Ân đến ói ra hai lạng phổi. Đằng Hoàng thấy tình thế không ổn, lập tức bao bọc Sĩ Minh và những người khác vào trong một túi khí trong suốt lớn hơn. Sĩ Minh không kịp cảm ơn, cậu nhìn chăm chú về phía nguồn phát ra âm thanh, không ngờ lại nhìn thấy một khối bùn nhão khổng lồ. Con quái vật khổng lồ đen kịt đó không ở đâu khác, chính là vị trí của trái đất vừa mới sụp đổ tan rã. Bề mặt của nó chi chít những nếp nhăn nhỏ li ti. Những nếp nhăn xé toạc ra ngoài, trông như vô số khuôn mặt người hung tợn. Với khả năng ước lượng bằng mắt của Sĩ Minh, con số vô số này trong lòng cậu chuyển thành một con số cụ thể. Cậu hỏi Ưng Vô bên cạnh, thống kê cuối cùng của chúng ta là trái đất còn bao nhiêu người sống sót? 4, 3 tỷ. Con số ước chừng trong lòng Sĩ Minh cũng là 4, 3 tỷ. Nghĩ đến nghiên cứu của Lục Nguyệt Nhân Giả mà Jun từng nhắc đến với cậu, Sĩ Minh đã có một phỏng đoán gần như chắc chắn. Khối bùn nhão này đã hấp thụ toàn bộ linh chất của sinh linh trên trái đất. Kinh khủng hơn nữa là nó còn nuốt chửng cả thần cách của thị trẫm được bao bọc ở lõi trái đất. Thị Nhung trông vẫn kiêu ngạo bất kham và ngông cuồng như vậy, nhưng trong lòng đã trở nên nặng nề linh chất của thị trẫm cộng với thần cách của thị trẫm. Ngoại trừ vẻ ngoài có hơi khó coi một chút, thì đây chẳng khác nào đang đối đầu trực diện với một đế thần thị trẫm. Nghĩ đến đây, giữa khối bùn nhão đột nhiên mở ra một cái lỗ lớn. Sóng âm tần số cao khuấy đổ, ân những hạt vô trật tự trên đường đi, tạo thành một làn sóng âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thị Nhung và Đằng Hoàng gần như đồng thời ra cố phòng ngự xung quanh đám đông, nhưng vẫn có người nổ tung mà chết. Sĩ Minh, cũng là con người, cũng theo đó mà người mềm nhũn, nôn ra một ngụm nội tạng vỡ nát. Con mẹ nó, Thị Nhung chửi thề, giơ tay định quạt ngược lại làn sóng âm thanh đòi mạng kia. Nhưng đúng lúc này, phía chân trời đối diện ùa lên một biển khí màu đỏ tươi khổng lồ. Biển khí dấy lên một cơn sóng dữ dội, mang theo thế như trẻ tre gào thét lướt qua. Trong nháy mắt, nửa vũ trụ đều bị bao phủ trong một màu đỏ tươi. Đây là, Đằng Hoàng nheo mắt, trong tầm nhìn mơ hồ dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Lúc này cậu nghe thấy một giọng nói uể oải vang lên. Cái gì vậy? Đã đến nước này rồi. Còn xuất hiện một boss ẩn. Có thú vị không? Nói rồi, người đó còn ngáp một cái. Thị trẫm, mọi người kinh ngạc, họ lần lượt hướng mắt về phía bóng người ẩn mình trong biển khí. Thị trẫm, phế thần thị trẫm bị hoa năm cánh dồn vào đường cùng đó ư? Thị trẫm không thèm để ý đến những ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình. Đi thẳng đến trước con quái vật khổng lồ đó. Ngươi tên gì? Thị trẫm nói với giọng ngái ngủ. Những khuôn mặt người trên khối bùn nhão như bong bóng liên tục nổi lên. Tiếng hét chói tai không thể chịu đựng nổi vang vọng không dứt, như có hàng tỷ người đang gào thét giống giận bên tai. Mọi người một lần nữa lộ ra vẻ mặt đau đớn không chịu nổi. Chỉ thấy thị trẫm vẻ mặt bình thản gật đầu. Ô ô, ngươi là Lục Nguyệt Nhân Giả à? Mọi người kinh hãi, làm sao cậu ta nghe ra được? Làm sao cậu ta nghe ra được? Thị Nhung không biết là đang cười lạnh hay cười khổ. Linh chất của thị trẫm là nguồn gốc của linh hồn con người. Hàng tỷ năm qua, sự ồn ào của linh hồn con người đều kết nối với thị trẫm. chưa từng ngừng nghỉ, con quái vật khổng lồ lại gào thét một trận dài. Thị Nhung không khỏi hỏi, nó lại nói gì vậy? Thị Trẫm giọng điệu bình thản, nó nói, cuối cùng cũng có được thần cách của đế thần rồi. Nó sắp siêu thần rồi. Đằng Hoàng ở phía xa liền rung mình một cái, thầm nghĩ, con đường khoa trương này đi đau đớn quá. Chịu hẳn, vai boss phản diện nhường cho nó. Nhưng vấn đề trước mắt là, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là đến lúc luân hồi. Nếu Thị Trẫm muốn khởi độ, ân hoạch bánh răng thì cần phải lấy lại thần cách của mình trước. Mặc dù Thị Nhung có thể đối đầu với con quái vật này, nhưng cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong 10 phút. Thị Trẫm như nhìn thấu sự bối rối của Thị Nhung, nói giọng an ủi, giao cho tôi, giao cho cậu. Thị Nhung nhướng mày, cậu ngay cả thần cách cũng không có. Lấy gì mà, lời Thị Nhung chưa dứt, khối linh thể đen kịt sền sệt đó ầm một tiếng nổ tung. Vô số quả cầu đen bằng nắm tay tràn ngập không gian xung quanh. Lơ lửng, tự xoay tròn, như những chiếc chuông phát ra tiếng kêu chói tai. Thị Trẫm đứng giữa đó, từ từ nhắm mắt lại. Mọi người ở xa lặng lẽ nhìn cảnh này. Không hiểu sao, mặc dù xung quanh bao phủ bởi tiếng chuông hỗn loạn, nhưng khí chất quanh người Thị Trẫm lại khiến họ cảm thấy vô cùng tĩnh lặng. Manh manh, Thị Trẫm khẽ gọi, tôi đây, một giọng nói vang lên trong đáy lòng Thị Trẫm. Bất chợt, bên cạnh Thị Trẫm lóe lên một đường nét, thoạt nhìn là một người đàn ông tóc nhạt màu. Trong nháy mắt, lặng lẽ không một tiếng độ. Trong hơi thở, Thị Trẫm vung tay, từ hư không rút ra một thanh đại đao. Đại đao giống như một thanh sắt nặng không được mài giũa góc cạnh. Vài luồng khói đen quấn quýt bên trên, men theo cẳng tay Thị Trẫm. Có mặt đó có lẽ chỉ có Sĩ Minh với khả năng quan sát siêu phàm là người đầu tiên phát hiện ra. Đó không phải là kỷ quyết, đó là hư vô. Kể từ khi Thị Trẫm thức tỉnh sức mạnh sáng thế, vẫn chưa từng có ai thực sự nhìn thấy. Sáng thế làm xương sống, hư vô làm lưỡi đao. Chỉ khi kết hợp năng lực song sinh này lại, mới có thể phát huy được khí phách tuyệt không chạm thế. Thị Trẫm vẫn nhắm mắt, từ từ giơ tay lên, đại đao hướng lên, chém sang phải, đại đao vẽ một đường ngang. Đột nhiên, đại đao như gió táp mưa sa, cuộn theo kiếm khí cuồng loạn múa một đường kiếm hoa mỹ trong tay Thị Trẫm. Thị Trẫm cứ thế nhắm mắt, mặc cho cơ thể bị ý kiếm dẫn dắt, tốc độ kiếm ngày càng nhanh. Sóng kiếm kinh hoàng tạo thành một vòng tròn khổng lồ xung quanh cậu. Những chiếc chuông đen xung quanh im bặt dưới cơn sóng dữ dội này. Bất cứ chiếc chuông đen nào bị gió kiếm chạm phải đều lập tức bị hư vô hóa. Sau đó lại sinh ra một nắm linh chất trong suốt. Bên tai tràn ngập tiếng gió mạnh gào thét. Mọi âm thanh đều bị tiếng gió này át đi. Đột nhiên, một tiếng chuông trong trẻo ở phía xa đánh thức Thị Trẫm. Cậu từ từ mở mắt, bước về phía trước một bước. Trẫm, phía trên bên trái 670 mét. Giọng Sĩ Lương vang lên trong đáy lòng Thị Trẫm. Thân hình Thị Trẫm khẽ độ. Xuất hiện trước một chiếc chuông đang kêu ong ong. Gần như không một giây dừng lại, Thị Trẫm vung trọng kiếm chém ngang về phía chiếc chuông. Sóng âm gợn lên những gợn sóng, như đang ra hiệu lệnh. Những chiếc chuông đen xung quanh lập tức tụ lại trước mặt Thị Trẫm. Càng tụ càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một quả cầu đen nhỏ xoay tròn với tốc độ cao. Thị Trẫm đưa tay ra, đặt quả cầu nhỏ lên lòng bàn tay. Cậu nhếch mép, lâu rồi không gặp, đúng là lâu rồi không gặp. Một người đàn ông tóc dài bay phất phới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cười hiền lành, thế nào, hai vị đế thần cuối cùng cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh sau nhiều năm. Cảm thấy thế nào, Thị Huyên? Thị Nhung nhào tới ôm chầm lấy cổ Thị Huyên. Thị Trẫm bình thản thu lại thần cách trong tay. Đáp, cũng không tệ, Thị Huyên không chết. Đằng Hoàng kinh ngạc. quay sang Sĩ Minh bên cạnh. Không phải nói, thị trẫm hại thị huyên thần cách tiêu vong sao? Sĩ Minh nhìn bóng lưng tóc bạc ở phía xa. Nói, thị trẫm quả thật đã sửa đổi dữ liệu không sai. Nhưng không phải là tiêu vong, mà là format. Thị trẫm đã lường trước được cuối cùng sẽ trở thành cục diện như hiện tại. Để sau này khôi phục lại dữ liệu con người, cần một linh thể mạnh mẽ để sao chép. Cho nên, đợi sau khi luân hồi vũ trụ được phá giải, thị huyên chắc hẳn có thể khôi phục nhân loại về trạng thái trước khi thảm họa lớn này xảy ra. Nhưng mà sao? Chuyện thị huyên sẽ không thật sự chết đi. E rằng thị trẫm cố ý giấu thị huyên, ngay cả thị nhung cũng mới được cho biết ở giai đoạn trước đó thôi. Hà, đằng hoàng sững sờ, vậy thị huyên chẳng phải cứ ngỡ mình suýt nữa thì chết rồi sao? Nói đến đây, thị huyên đang cười hiền lành ở đằng kia đột nhiên kéo thị nhung bên cạnh. Gào lên, tại sao lại lừa tôi? Thị nhung bị xiết đến trợn trắng mắt. Thị trẫm nói anh ngày nào cũng tìm đường chết, để anh trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, học cách trân trọng sinh mệnh đáng yêu, yêu cái đờ, mẹ. Thị huyên không thể nhịn được nữa mà chửi thề, tôi cũng cho cậu trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết. Thị nhung giãy giụa, tại sao lại trách tôi? Rõ ràng là ý của thị trẫm, tôi không quan tâm. Thị huyên mất hết lý trí. Cậu giấu tôi, thị trẫm thì thôi đi. Cậu ngốc như vậy mà cũng lừa tôi. Chết đi, trong lúc huyên nhung giằng co, kẻ chủ mưu thị trẫm xách đại đao vẻ mặt không liên quan đến mình lặng lẽ né đi. Thanh đại đao đó hóa thành một hình người. Sĩ Lương vươn vai, xuất hiện bên cạnh thị trẫm. Sĩ Lương xoa cổ, phàn nàn, đồng đồng cậu phiền thật đấy. Cứu cậu trở về thật sự mệt chết tôi rồi. Lần sau không có sự đồng ý của tôi không được phép chết nữa. Thị trẫm đảm bảo. Được. Sĩ Lương tiếp tục ca cẩm. Cậu nói xem hai chúng ta có thú vị không? Chết đi chết lại. Lý Minh chết như thế nào? Cậu chết như thế nào? Tôi chết như thế nào? Sau này có thể chơi vai gãy một cách đàng hoàng được không? Tôi hỏi cậu có được không? Thị trẫm giơ tay, được, phía xa truyền đến tiếng gầm thét của thị huyên. Tôi ghen tị với các cậu quá. Sĩ Lương cười khanh khách, quay đầu nhìn thị trẫm. Sắp bắt đầu chưa? Luân hồi, thị trẫm nắm lấy tay Sĩ Lương. Gật đầu, từ xa, ánh sao xé rách không trung mà ùa vào. Như thủy triều đột ngột ùa vào tầm mắt Sĩ Lương. Sĩ Lương đứng giữa ngân hà. Cảm nhận những hạt cát chảy qua kẽ tay, những hạt bụi sau này đều được cấu thành từ những vật chất khác nhau, tỏa ra vầng sáng ngũ sắc rực rỡ. Cảnh tượng này giống hệt với tận cùng của trận mưa sao băng mà thị trẫm đã dẫn cậu đi xem ngày hôm đó. Manh manh, hửm, thật ra, thị trẫm cúi đầu, cái gọi là bánh răng, chính là nói. Hư vô và sáng thế sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong hố đen. Ràng buộc lẫn nhau, thúc đẩy bánh xe vũ trụ tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết, Sĩ Lương cười nói, lăng mộ đế vương và lăng mộ đế phi của chúng ta. Cậu có nguyện ý vĩnh viễn bầu bạn cùng tôi giữa vũ trụ không? Tôi nguyện ý, 10 ngón tay đan vào nhau, hóa thành một vệt sáng trắng xé toạc vũ trụ. Xin 8, ngày xưa có hai vị thần bất tử, một người tên Sáng Thế, một người tên Hư Vô, để thế giới phá vỡ lời nguyền luân hồi, họ lần lượt hóa thành những bánh răng hố đen trong vũ trụ. Họ sẽ vĩnh viễn ngủ say ở đây, hai bánh răng tương tác với nhau, thúc đẩy vũ trụ tiến về phía trước không bao giờ ngừng. Bảo Bảo giỏi quá, hôm nay cô giáo còn kể gì nữa? Cô giáo còn nói, hai vị thần này đã hiến dâng sinh mệnh bất tử của mình để đổi lấy sự tái sinh của toàn vũ trụ. Là những anh hùng vĩ đại, để các bạn nhỏ học tập. Các bạn nhỏ không cần học cái này. Trước tiên học cách mặc quần áo cho tử tế đã. Đằng Hoàng kéo lại cổ áo bị lệch của Kỳ Quyết, giúp cậu bé cài dây an toàn của ghế trẻ em. Kể từ khi hư vô bị phong ấn vào hố đen, ký ức của Kỳ Quyết đã trở về con số 0. Thị Huyên đã tạo cho Kỳ Quyết một cơ thể trẻ con. Sau đó giao phó Kỳ Quyết cho Đằng Hoàng. Bản chất linh hồn của Đằng Hoàng và hư vô tương đồng. Hiện tại hư vô không còn nữa. Người duy nhất có thể bổ sung linh năng cho Kỳ Quyết cũng chỉ có Đằng Hoàng. Đằng Hoàng từ từ lái xe ra khỏi bãi đậu xe đông đúc của trường mẫu giáo. Kỳ Kỳ, hôm nay ở trường mẫu giáo có kết bạn mới không? Có, Kỳ Quyết gật đầu lia lịa. Bạn ấy nói muốn nhận em làm tiểu đệ. Nhận tiểu đệ, Đằng Hoàng nhướng mày. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover lao tới từ phía đối diện. Đằng Hoàng vội vàng đánh lái sang phải, mới tránh được va chạm. Chiếc Land Rover két một tiếng đạp phanh, dừng lại bên cạnh xe Đằng Hoàng. Đằng Hoàng nhìn theo hướng âm thanh, cửa sổ xe đối diện từ từ hạ xuống, thấy một đứa trẻ ngoại quốc khoảng 4-5 tuổi, tóc vàng mắt xanh, ngậm núm, giả, mặc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay nhỏ trắng nõn, trên cánh tay còn có một hình xăm hoa văn đỏ tinh xảo. Tiểu Tây mở nhạc bass công suất lớn, đang lười biếng dựa vào vô lăng. Kính râm trượt xuống chóp mũi, đuôi mắt cong lên 3 phần ý cười. Yo, đại ca, Kỳ Kỳ phấn khích lao về phía cửa sổ xe bên đó. Bị Đằng Hoàng một tay ôm lại, đi dây, Đằng Hoàng day day thái dương đang căng tức. Sao lại là anh lái xe vậy? Thị Huyên không đến đón anh tan học à? Vừa dứt lời, cậu nhìn thấy Thị Huyên đang nằm liệt trên ghế phụ cúi đầu chơi PSP. Thị Huyên vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc sống này mà vứt PSP đi. Ngồi thẳng người dậy, Đằng Hoàng, Tiền Đa Đa nói, bảo chúng ta hôm nay đều đến Long Trạch Đế Uyển ăn cơm. Cậu ta mời, ừ, được, Đằng Hoàng chập hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Vậy đến nơi gặp, nói rồi đạp ga, chiếc xe nghênh ngang bỏ đi, DJ đóng cửa sổ xe lại. Nhìn sang Thị Huyên bên cạnh, năm đó lúc Thị Huyên khôi phục dữ liệu nhân loại, đã sửa đổi dữ liệu của DJ giữ lại ký ức một đời. Nhưng cơ thể lại biến thành đứa trẻ 5 tuổi. Từ đó DJ liền trải qua cuộc sống mỗi ngày đến trường mẫu giáo. Rảnh rỗi lại trêu ghẹo Thị Huyên vài câu. Sống cuộc sống cấm dục, dáng vẻ này của anh ta, tuy khiến mọi người đổ dầm vì độ manh. Đặc biệt là một người bạn thân tiền kiếp họ Tê nào đó. Nhưng đối với anh ta, người mang trong mình sức mạnh của Teddy, tổng công DJ vô cùng buồn bực. Con Teddy nó như con thỏ hở tí là đổ ân dục vậy, bảo bối. Giọng anh tuy có hơi non nớt một chút, nhưng ngữ điệu vẫn lưu manh như mọi khi. Cậu biến tôi trở lại đi mà. Không được, Thị Huyên nghiêm khắc từ chối. Tên cặn bã nào đó tuy cơ thể đã nhỏ lại, nhưng kỹ năng trêu chọc Thị Huyên thì không hề giảm sút. Anh lười biếng đưa tay ra, vê, uốt riu, e gò má Thị Huyên, nhả núm, giả ra, khóe miệng nở nụ cười quen thuộc. Có chút tà khí, bảo bối, cậu không biến tôi trở lại. Cuộc sống tì, NSD, úp hạnh phúc của cậu biết làm sao đây? Đáy mắt Thị Huyên dịu dàng, nhưng lại lạnh lùng nói, đổ tên cặn bã vào bể chứa chất thải, cút về nhà trẻ học lại cho tôi. Xin chín Long Trạch Đế Uyển, một chiếc xe bảo mẫu chạy vào lối đi VIP, khẩu trang kính râm, hai người đàn ông che kín mít không một kẽ hở lén lén lút lút xuống xe. Chui tọt vào thang máy. Tầng cao nhất của khách sạn đã được thái tử gia của tập đoàn Tiền Thị bao trọn. Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, hai người lúc này mới yên tâm tháo kính râm. Anh Đài, Tiền Đa Đa tươi cười hớn hở chào đón, lúc này mới nhìn thấy Lan Thiết sau lưng Lãnh Tiểu Đài. Lãnh Tiểu Đài vừa tháo khẩu trang, vừa giải thích, hôm nay cửa trước có quá nhiều fan chặn anh ta. Tôi liền để anh ta ngồi xe bảo mẫu của tôi lén lút chuồn ra ngoài. Tôi chỉ nghĩ, tiện thể dẫn anh ta đi ăn cơm luôn. Thế mà anh ta cứ không chịu. Người đến là khách, Tiền Đa Đa tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Lúc này Lãnh Tiểu Đài lại nói, không phải là hôm nay thị trẫm cũng đến sao? Anh ghét thị trẫm đến vậy à? Bệnh nhân mắc hội chứng dị ứng thị trẫm nào đó toàn thân dùng mình một cái. Cậu đừng nhắc đến cậu ta với tôi. Lan Thiết anh ngồi đây đi. Từ khi anh rời khỏi Nebula chúng ta lâu rồi không nói chuyện. Lý Tư đã ngồi vào bàn ăn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Chào hỏi, anh cũng đừng chấp nhặt với thị trẫm nữa. Thật ra cậu ta ngoài việc mắc hội chứng tuổi dậy thì tự phụ, cố chấp, lười biếng, kén ăn, ham ngủ, mặt nặng mày nhẹ, miệng lưỡi cứng rắn, 12 cấp độ tàn tật trong cuộc sống. Ăn xong không thích rửa bát, ra ngoài không vứt rác, tiện tay vứt vỏ trái cây lung tung. Thật ra, cũng không có nhiều khuyết điểm lắm đâu. Lan Thiết hiểu ý gật đầu, quay người gia nhập đại hội đàn hạc đế thần thị trẫm của các thị thần cũ và mới. Tiêu Nghiêu gọi điện thoại cho Sĩ Minh, quay đầu hỏi, đúng rồi anh Đài, Vương Giác cậu gọi chưa? Lãnh Tiểu Đài đáp, gọi rồi, cô ấy nói không đến. Lan Thiết tiện miệng hỏi, tại sao? Lãnh Tiểu Đài giờ khóc giờ cười, cô ấy nói cô ấy lười nhìn thấy thị huyên. Nghe vậy, Nam Quyền Ba Ba với tư cách là thị thần của Thị Nhung mới thật sự giờ khóc giờ cười. Ôi chao, hết người này đến người khác, đều bị thị thần ghét bỏ. Hai đứa trẻ nghịch ngợm này, Thị Nhung vô cùng cảm độ. Âng, bá vai Nam Quyền Ba Ba như anh em thân thiết, nâng ly rượu mời. Quyền Ba Ba, ông đối xử tốt với tôi thật. Rõ ràng trong ba chúng tôi là đứa nghịch nhất. Vậy mà ông không hề ghét bỏ tôi. Nam Quyền Ba Ba xoa xoa mái tóc rối của Thị Nhung, cười hiền hòa, đứa nhỏ ngốc, cậu không phải nghịch, cậu là bị ngu. Thị Nhung ngửa cổ uống cạn bát rượu trắng mạnh, khóe mắt có lệ, quả nhiên cả thế giới đều nhắm vào tôi. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Vương Tương, Thị Huyên và những người khác cuối cùng cũng đến muộn. Vương Tương vào phòng nhìn quanh một lượt, bất giác nhíu mày, tên ngốc đó đâu rồi? Tiêu Nghiêu như đoán được suy nghĩ của Vương Tương, la lên, quân tọa, Thị Nhung vừa rồi không cẩn thận uống một bát rượu trắng mạnh nồng độ cao. Bây giờ chắc đang hôn mê trên sofa ngoài hành lang, chúng tôi đều lo lắng lắm, phiền ngài thay anh em xem thử. Xin ngài đó, bạn xem, không hổ là anh em tốt có nhiều năm ăn ý. Lời nói còn cho Vương Tương xun đờ một bậc thang để xuống. Tên ngốc đó, rủa thầm một câu, Vương Tương lập tức xoay người, rời khỏi phòng, Tiền Đa Đa để các vị khách đã đến đều vào chỗ ngồi. Lúc này mới phát hiện còn thiếu mấy người, thị trẫm với Sĩ Lương đâu? Cậu hỏi, lão Tiêu không phải cậu gọi điện cho Sĩ Minh rồi sao? Họ đến đâu rồi? Anh Minh nói cậu ta lát nữa sẽ đến. Sĩ Lương với thị trẫm 10 giờ đã ra ngoài rồi. Cảm giác sớm đã phải đến rồi chứ. 10 giờ, mọi người ăn ý có cùng một suy nghĩ. Hai người này hôm nay không phải định cho cả bàn chúng ta leo cây đấy chứ. Xin 10 kỳ nghỉ bắt đầu. Giữa hè, lúc đang tắm, Sĩ Minh nhận được một cuộc điện thoại. Tiêu Nghiêu gọi, tôi bắt taxi đến. Anh Tiền, các anh đợi tôi một lát. Sĩ Minh nói. Sĩ Minh vừa cúp điện thoại, phòng khách lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nha nha, ấy, đây là mẹ tôi. Điện thoại của con. Tôi xoa một đầu đầy bọt xà phòng, kéo cửa phòng tắm ra. Mẹ đừng gọi con là nha nha. Mẹ tôi cầm điện thoại đi đến cửa phòng tắm, chớp chớp mắt, vậy gọi con là Lượng Lượng nhé. Tôi cam chịu nhận lấy điện thoại. Mẹ vẫn nên gọi con là nha nha đi. Đóng cửa phòng tắm, tiếng chuông cho tôi biết đây là một lời mời gọi video. Tôi vuốt mở điện thoại xem. Ây da, ây dô, không ngờ là bạn cùng bàn của tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì, trực tiếp kết nối. Sau khi kết nối tôi mới hối hận. Toàn thân chờ, n chùa. Ân, đầu đầy bọt. nhưng bạn cùng bàn của tôi lần này không hề nhìn tôi một cách ghét bỏ. Cậu ấy cong đuôi mắt, khẽ nói, tắm mà, tôi cũng khẽ đáp, ra ngoài không, không phải Tiền Đa Đa muốn mời cơm sao? Cậu ấy cười một cái, rồi đơn phương kết thúc cuộc gọi video luôn. Cửa sổ video trên điện thoại thoát ra, tôi liền thấy dòng chữ cậu ấy gõ. Theo tôi về tòa nhà dạy học lớp 12 ôn lại kỷ niệm. Ê, cái này hợp ý, tôi trả lời một dấu chấm than. Cậu ấy hiểu được, đặt điện thoại xuống, tôi tiếp tục tắm rửa. Thay quần áo xong, tôi ngậm que kem xuống lầu. Giống như trên đường đi học năm đó, tôi nhìn thấy bóng dáng đó ở ngã tư quen thuộc mỗi ngày. Đồng đồng, tôi cười, chạy tới. Giống như vô số những buổi sáng tình cờ gặp gỡ, cậu ấy nghe tiếng, quay lại nhìn tôi, không biết bóng dáng tôi lúc này chạy về phía cậu ấy có còn trùng khớp với thiếu niên ngây thơ trong sáng nhiều năm trước không. Tôi đứng bên cạnh cậu, hai người cứ thế im lặng nhìn đèn xanh đèn đỏ ở đầu kia vạch sang đường. Nơi này được chúng tôi gọi là điểm gốc, đèn đỏ dừng, 30 giây. Tôi như đang chờ đợi điều gì đó, từng giây đếm ngược, cho đến khi chỉ còn 5 giây, thị trẫm đột nhiên nắm lấy tay tôi, khoang mũi tôi tràn ngập hơi thở của người đó, mặt cậu ấy ghé sát lại, khẽ hỏi, con muốn không, điểm gốc, từng là nơi cậu ấy chủ độ, ân hôn tôi, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong 3 giây, tôi hoàn toàn không kịp đáp lại điều gì. Chỉ có thể ngơ ngác chờ đợi cảm giác trên môi. Ngay khi tôi tưởng giây tiếp theo cậu ấy sẽ hôn lên, một đôi tay thô bạo từ phía sau ôm lấy đầu tôi, cứng rắn kéo lê tôi ra xa 3 mét. Chú hai, anh ban ngày ban mặt, đang làm gì vậy? Tôi ngay cả giãy giụa cũng quên mất, liền nghe thấy cậu ta nói, tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên, sao anh có thể để tôi bắt gặp anh bị người đàn ông khác cưỡng hôn ngoài đường chứ? Lục Nguyệt run, tôi lập tức phản ứng lại. Cậu ta vóc người cao ráo, ôm đầu tôi như ôm quả dưa hấu, làm rối hết cả kiểu tóc tôi. Anh chính là thị trẫm phải không? Cậu ta dường như đặc biệt có địch ý với thị trẫm. Bạn cùng bàn của tôi lúc này cũng hơi ngơ ngác, ngẩn người nhìn Lục Nguyệt run và quả dưa hấu trong lòng cậu ta. Gật đầu, Lục Nguyệt run lập tức ôm chặt quả dưa hấu vào lòng. Hận sắt không thành thép mà oán trách. Chú hai, tôi đã nói với anh từ lâu rồi. Thị trẫm này là một ông chú biến tê, hái kỳ quái. Vừa rồi còn muốn cưỡng hôn anh. Sau này anh tránh xa anh ta ra một chút. Ông chú kỳ quái thấy quả dưa hấu nhà mình sắp ngạt thở, lúc này mới muốn cứu giúp. Cái kia, bạn học nhỏ có phải cậu đã hiểu lầm gì không? Hiểu lầm gì? Tôi nhân lúc Lục Nguyệt run hơi lơ là, giãy giụa một hồi cuối cùng cũng thoát ra được. Không kịp vuốt lại mái tóc rối bù, tôi nắm lấy Lục Nguyệt run lớn tiếng nói. Tôi không phải chú hai của cậu. Tôi là hai, không version của chú hai cậu. Do lời giải thích này không đủ thuyết phục, tôi liền vén áo phông lên cho cậu ta xem bụng dưới của mình. Cậu xem, trên người tôi không có vết thương do đạn bắn đó của Sĩ Minh. Lần này tin chưa? Lục Nguyệt run tiêu hóa 2 giây. Yết hầu khẽ độ, nghi hoặc nhìn tôi. Toki, tôi gật đầu. Lục Nguyệt run lập tức phản ứng lại. Lúc này mới nhận ra mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Cậu ta xin lỗi rối rít, thuận tiện giúp tôi vuốt lại 3 lọn tóc dựng đứng trước trán. Tôi giả vờ độ lượng âu yếm nói, không sao, cháu trai lớn, chú hai của cậu bây giờ đang ở nhà, cậu đến nhà tìm anh ta đi. Cháu trai lớn cảm ơn rối rít, trước khi đi còn không quên tặng một món quà hậu hĩnh cho ông chú biến tê, hái bị cậu ta nặng lời làm tổn thương. Tôi thấy cậu ta ghé sát lại gần thị trẫm, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó về tiêu dùng, về hóa đơn, sau đó tinh, điện thoại của thị trẫm liền nhận được một email. Vậy tôi đi đây, chú hai hai, không ve. Cậu ta cười rạng rỡ, đeo cặp sách nhỏ đi đến lề đường. Một chiếc Lincoln kéo dài vèo một cái dừng lại trước mặt cậu ta. Mấy vệ sĩ mặc đồ đen cung kính mời cậu ta lên xe. Cậu ta ngây thơ vẫy tay chào chúng tôi. Ngài nhất định phải bảo trọng nhiều nhé. Bảo trọng nhiều, tôi không hiểu đầu cua tay nheo. Nhìn chiếc Lincoln kéo dài vụt đi không để lại dấu vết. Tôi thay anh trai mình lau một vệt mồ hôi lạnh. Anh trai tôi đây là dính phải đứa trẻ nghịch ngợm nào vậy? Thị chấm ở sau lưng tôi nói tiếp. Đây đâu phải là trẻ nghịch ngợm. Đây là một con sói con đấy. Tôi quay người lại, thấy thị chấm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại lật xem cái gì đó. Khóe miệng cậu ấy nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Một dự cảm không lành len lỏi vào tim tôi. Qua ngã tư, hai chúng tôi đi thẳng về phía tòa nhà dạy học lớp 12. Tôi dừng lại trước cửa sổ nhà vệ sinh nữ ở tầng 1. Nhẹ nhàng vươn tay, cửa sổ liền bị đẩy ra. Từ sau khi vòng tuần hoàn được giải trừ, linh năng của tôi và thị trẫm đều đã dồn hết vào lăng mộ đế vương và lăng mộ đế phi. Một cách vô cùng ăn ý, chúng tôi đều để lại cho mình linh chất của một đời. Bây giờ chúng tôi chính là hai con người bình thường. Mặc dù không có linh lực, nhưng kỹ năng của tôi vẫn còn. Tôi ba chân bốn cẳng lật người vào trong, nằm bò trên bệ cửa sổ cười gian. Sao, chấm tàn, lần này cậu thực sự là phế thần rồi. Tự mình trèo lên được không? Có cần tôi kéo cậu một tay không? Thị chấm thờ ơ liếc tôi một cái, xoay người đi đến cánh cửa bên cạnh, thản nhiên như không đẩy cửa ra. Cửa không khóa, tôi như bị thiểu năng. Tầng 1 tầng 2 là từ lớp 1 đến lớp 6. Lớp 7 của chúng tôi ở tầng 3. Leo lên tầng 3, vừa đúng lúc đi qua hành lang lộ thiên đó. Tôi muốn quay lại hành lang đó xem thử. Liền mở cửa hành lang ra. Gió trên hành lang khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi bước lên, hai tay nắm lấy lan can nhìn xuống dưới. Đồng đồng, tôi như ma xui quỷ khiến mà nói. Cậu còn nhớ trước đây có một học sinh chết ở đây không? Khi nào, cậu ấy phối hợp, chính là vào đúng ngày đếm ngược 100 ngày thi đại học ấy. Tôi nhớ rõ lắm, hôm đó tôi là người lau bảng. Thị chấm đi đến bên cạnh tôi. Tên gì? Cái gì? Học sinh đã chết kia tên gì? Tay cậu ấy vòng qua gáy tôi. Cúi người ghé sát lại. Có phải tên là Manh Manh không? Tôi nhìn cậu gần trong gang tấc, nghiêm túc nói, tôi sắp hạnh phúc chết mất. Cậu ấy cười, đuôi mắt có độ cong mà tôi yêu thích. Cậu ấy hôn lên môi tôi, nụ hôn này không muốn tách rời. Giữa vũ trụ vô biên là hai bánh xe sáng hư khổng lồ. Sáng thế và hư vô đem sự vĩnh hằng chôn vùi tại đây. Họ ràng buộc lẫn nhau, thúc đẩy vũ trụ tiếp tục tiến về phía trước. Mà kiếp này, chúng ta ở bên nhau. Cách chương.